Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, sát ý trùng tiêu, Lộc Vũ. Hai chữ này giống như là có ma lực một dạng, bị nói ra chi về sau, tức thì là chấn kinh rồi toàn trường. Nhất là đối với tham dự qua động phủ đoạt bảo chúng vũ giả mà nói, Lộc Vũ càng có thể khuấy động tiếng lòng của bọn họ. Bọn họ vây giết Lộc Vũ không được, ngược lại bị Lộc Vũ dùng thạch trận vây ở trong thạch trận, chịu đủ hành hạ sự tình. Bọn họ nhưng là chúng sinh cũng sẽ không quên. Muốn nói bọn họ đời này nhất chật vật một lần, chính là bị Lộc Vũ vây ở trong thạch trận lần kia. Bá bá bá, vô số đạn ánh mắt đồng loạt đều nhìn về bên kia. Ở phương xa, một thiếu niên ở bên trong vùng bình nguyên chạy như điên. Bên cạnh còn theo một cái khuynh quốc khuynh thành thiếu nữ. Tốc độ của hai người cực nhanh, thần tốc nhảy vụt mà tới, chính là Lộc Vũ cùng Hạ Tuyết Ngâm. Giờ khắc này, rất nhiều người đều xem rõ ràng, xác định là Lộc Vũ không thể nghi ngờ. Thật là Lộc Vũ, sự tình tới quá đột nhiên, mọi người cảm xúc lật tạo nên tới, thực sự là không thể tin được, Lộc Vũ lại còn thật dám đến đây nơi đây. Tưởng chừng như là chịu chết a, cũng không phải cái gì cửu tử nhất sinh, mà là thập tử vô sinh. Mọi người nhất định đoán không ra, Lộc Vũ trong thân thể đến cùng sanh là cái gì lá gan. Mà Lộc Vũ đến, đối với Lôi Diệp mà nói, chính là mừng như điên nhất. Tới tốt lắm, Lôi Diệp phát ra từ nội tâm mừng như điên. Giờ khắc này, hắn đều cảm giác có dũng khí trời sập cảm giác. Lúc đầu lấy vì lần này Lộc Vũ sẽ không tới, ai nghĩ đến ở cái này bước ngoặt cuối cùng Lộc Vũ vẫn phải tới. Cầm hạ Lộc Vũ không chỉ có ý nghĩa có thể đoạt lại động phủ bảo tàng trong những thứ kia linh khí báo trong thạch trận một tiễn chi cựu, còn có thể vĩnh viễn chặt đứt Huyền Nguyệt Tông truyền thừa. Lần này đã làm cho hắn thấy được Lộc Vũ, vậy tuyệt đối không cho phép Lộc Vũ chạy nữa rơi. Lộc Vũ đến rồi, Bách Lý Kỳ, Tôn trưởng môn mấy người cũng đều là la to đứng lên. Giống như là hít thuốc lắc, tiểu tử này lúc trước lại dám dùng cái kia thạch trận tới dằn vặt chúng ta, còn cướp bóc chúng ta linh khí cùng linh thạch. Nghĩ đến đây chuyện này tình, mọi người liền cảm thấy biệt khuất không ngớt, có bao nhiêu biệt khuất, liền có bao nhiêu phẫn nộ, tất cả, đều muốn ở Lộc Vũ thân trên, lên, bộc phát ra, tiểu tử này tới là tốt rồi, nhưng thật ra tiết kiệm chúng ta phía sau đi lùng bắt công phu của hắn, Tôn trưởng môn nói đạo. Bách Lý Thần chú ý trọng điểm lại không giống với... Hắn chú ý tới là Hạ Tuyết Ngâm thủy chung cùng Lộc Vũ đối đãi cùng một chỗ. Điều này làm cho hắn ghen ghét dữ dội. Tuyết Ngâm công chúa lại còn cùng người như thế đối đãi cùng một chỗ. Bách Lý Thần tức giận kêu lên. Bách Lý Kỳ cười nhạt nói ra. Lộc Vũ tiểu tử này miệng sẽ nói. Đem Tuyết Ngâm công chúa lừa gạt dễ bảo. Lôi Diệp cười lạnh một tiếng. Nói ra, lần này coi như là đại hạ vương tự mình đến điều giải cũng vô ích. Lộc Vũ chọc chính là nhiều người tức giận. Chúng ta mỗi bên đại thế lực nhân kiên quyết không thể làm cho Lộc Vũ sống nữa, không sai. Chúng ta hết thảy thế lực đều muốn giết Lộc Vũ. Đại hạ vương thất điều giải cũng không dùng. Tôn trưởng môn kêu lên. Bách Lý Thần ác hung hăng nói ra. Lôi Diệp trưởng lão, Tôn trưởng môn, ta có một thỉnh cầu, đợi lát nữa cũng xin bắt sống Lộc Vũ. Động phủ đoạt lại những thứ kia linh khí ta nhất kiện không muốn. Chỉ cần để cho ta tới xử trí hắn là được. Ta muốn tự tay dằn vặt hắn, làm cho hắn sống không bằng chết. Thiếu gia chủ Bách Lý Kỳ muốn nói lại thôi. Ám đạo làm như vậy, Vậy hắn nhóm Bách Lý Thế Gia có thể sẽ thua lỗ lớn. Lộc Vũ ở Sơn Phúc Đại không gian trong thu hoạch rõ như ban ngày. Ít nhất, làm trên 100 món linh khí. Lấy sau cùng hạ, Lộc Vũ. Lộc Vũ trên người những thứ này linh khí nhất định là từ bọn họ. Những thứ này linh khí nhất định là từ mấy người bọn hắn đại thế lực chia cắt. Bách Lý Thần cái này theo liền một câu nói. Nhưng là làm cho bọn họ Bách Lý Thế Gia tổn thất một món tài sản khổng lồ. Mà Lộc Vũ đến, đối với Huyền Nguyệt Tông người mà nói, tắc thì càng là rung động. Đại sư huynh, Huyền Nguyệt Tông chúng đệ tử kích động kêu lên. Lộc Vũ đến, làm cho trong lòng bọn họ tràn đầy ấm áp. Nhưng mà trong bọn họ tâm sâu chỗ, cũng là không hy vọng Lộc Vũ tới trước. Lộc Vũ đến đây vô ích, bất quá là làm cho bọn họ Huyền Nguyệt Tông chết nhiều một người mà thôi. Đây hoàn toàn là không có ý nghĩa chịu chết. Đại sư huynh ngươi đừng tới a, Lâm Uyển Nhi trong mắt chảy xuống hai hàng nước mắt. Nàng là lo lắng như vậy Lộc Vũ. Lộc Vũ, ngươi cho ta trở về. Bàng Tinh Hoa bỗng nhiên hướng về phía bên kia giống to hơn. Tuy là bị đoàn người trở ngại, hắn căn bản nhìn không thấy Lộc Vũ, tự bị lôi kiếm thế ra chóc nạ lấy về sau, là hắn biết chính mình ở kiếp nạn trốn, lòng tràn đầy chi hy vọng đều ký thác vào Lộc Vũ thân lên. Chỉ cần Lộc Vũ ở, bọn họ Huyền Nguyệt Tông truyền thừa không coi là đoạn, hắn sợ nhất đúng là Lộc Vũ cũng bị lôi kiếm thế ra chóc nạ xuống. Ngươi cho ta trở về a! Bàng Tinh Hoa gọi càng phát thê lương. Chỉ nghe ba một tiếng, Lôi Diệp hung hăng cho Bàng Tinh Hoa một bạt tai, đem Bàng Tinh Hoa nửa bên mặt khuôn mặt đều đánh sưng đỏ đứng lên. Lôi Diệp kêu lên, câm miệng cho ta, chết đã đến nơi còn dám lắm miệng. Hắn nhìn khắp bốn phía, lập tức tuyên bố hiệu lệnh. Ta Lôi kiếm đệ tử nghe lệnh, ở cái kia hơn 1.000 tên đệ tử tinh anh cùng kêu lên gọi. Thanh thế kinh người, Lôi Diệp quát lên, xuất thủ, cầm hạ Lộc Vũ. Đúng, một tiếng rơi xuống, hơn 1.000 đệ tử tinh anh đã dồn dập liền xông ra ngoài. Hướng Lộc Vũ bên kia vây quanh quá khứ, cái này chính là 1.000 tên đệ tử tinh anh. Từng cái cũng có khai mạch cảnh tu vi, kỳ thế ù ù, đến bực nào khí phách, sát khí đã lăng nhiên, tử thần đang ở lộ ra mỉm cười, chứng kiến đại trận này ỉ vào, mọi người vây xem đều là run lên trong lòng, vì Lộc Vũ cảm thấy sợ, ta cũng nên trợ giúp một tay, Bách Lý Thần không cam tỏ ra yếu kém. Cũng xuất lĩnh thủ hạ Bách Lý Thế Gia 100 đệ tử tinh anh. Đi vào vây giết Lộc Vũ. Bách Lý Thế Gia cái này 100 đệ tử tinh anh. Nhưng cũng đều là khai mạch cảnh cảnh giới. Mặc kệ bên này phản ứng ra sao. Bên kia Lộc Vũ nhưng thủy chung là nhanh tốc độ chạy tới. Lộc Vũ mặt sắc tỉnh táo đáng sợ. Không có có bất kỳ biểu tình gì. Trong lòng của hắn, sát ý cháy hừng hực, đã bao nhiêu năm, chưa từng như vậy muốn giết người. Hạ Tuyết Ngâm vẫn còn có chút gánh yêu, khuyên nhủ, Lộc Vũ, cái gọi là quân tử báo thù 10 năm không muộn, Huyền Nguyệt Tông bi kịch đã thành định cục. Chúng ta vẫn là tạm thời tránh mũi nhọn, trước không nên cùng bọn họ giao thủ tốt, bọn họ hiện tại nhưng là người đông thế mạnh a. Mỗi bên đại thế lực cao thủ lợi hại nhất đều ở chỗ này. Ngươi trước tiên có thể đề thăng chính mình, trở lại tìm bọn họ tính sổ. Lục Vũ không trả lời Hạ Tuyết Ngâm, vẫn như cũ là chưa từng có từ trước đến nay. Ai, Hạ Tuyết Ngâm cũng cầm Lục Vũ không có biện pháp, chỉ có thể là theo sát mà đi tới. Trong lòng nàng tính toán mấy cái ý niệm trong đầu, đang suy nghĩ biện pháp đảm bảo hạ Lộc Vũ. Thế nhưng nhất sau lại không phải không thừa nhận, lấy Đại Hạ Vương thất năng lực, lần này là không bảo vệ được Lộc Vũ. Bọn họ Đại Hạ Vương thất mặc dù là Đại Hạ quốc chủ, thế nhưng như lang như hổ mỗi bên đại thế lực, lần này tuyệt đối sẽ không cho bọn họ Đại Hạ Vương thất mặt mũi. Soạt, soạt, theo Lộc Vũ đến, cái kia hơn triệu vây xem đoàn người tự động xa nhau đến hai bên, nhường ra một cái rộng rãi đường. Lộc Vũ thẳng vào trong đó, nhanh chóng tới gần cửa Đông Thành. Hết chương.